Xích Tâm Tuần Thiên, chương 706, Khai Quốc Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời cao bao la nơi đây đã rời xa Thanh Giang Trang Cao Tiện xoay người lại, Đỗ Như Hối vừa lúc một bước đạp đến trước người. Tướng quốc vừa mới vì sao ngăn trẫm? Hắn nhạt tiếng đặt câu hỏi. Quốc chiến mới thắng, quốc biên cương ngoài thác. Nhưng đồng thời đoàn tướng quân bị phế, hạ tướng quân chiến tử, Đồng A cũng bị bất hạnh. Hiện tại Trang Quốc còn rất cần Tống Hoành Giang. Đỗ Như Hối nói ra. Tại huyết thống trên, hắn nếu là bệ hạ cữu gia gia, Trang Quốc liền càng cần phải hắn. Như thế chiến lực, không nên chết tại trong tay bệ hạ. Hắn chú ý tới, tại hắn nói đến. Cữu gia gia, thời điểm, Trang Cao Tiện nhíu nhíu mày. Trang Cao Tiện như vậy quốc chủ, hỉ nộ không lộ, dễ dàng sẽ không biểu lộ tâm tình. Sở dĩ khiến hắn nhận thấy được điểm này, đơn giản là đặc ý nói cho hắn biết. Chú ý ngôn từ, lời như thế quốc chủ không thích nghe nữa. Đỗ Như Hối trí tuệ phi thường có thể rõ ràng điểm này, nhưng vẻ mặt của hắn phi thường thản nhiên. Không thích nghe, cũng phải nghe. Có đôi khi sự thật như thế nào không trọng yếu, quốc chủ tâm tình như thế nào cũng không trọng yếu, đối Trang Quốc xã tắc có hay không có lợi mới trọng yếu. Đạo lý này, Trang Cao Tiện đương nhiên hiểu. Cho nên hắn chẳng qua là hơi dừng một chút, liền đi vòng. Nhưng hắn nuôi ma chuyện, cuối cùng tai họa ngầm. Vô luận đối bên cạnh người làm sao dạng, đối Đỗ Như Hối, hắn trước sau vẫn duy trì tôn trọng. Tại hắn hay là thái tử thời điểm, Đỗ Như Hối chính là lão sư của hắn. Tại hắn bế quan dưỡng thương thời điểm, là Đỗ Như Hối một tay chống đỡ bảo vệ xã tắc. Bao gồm hắn thành tựu chân nhân, chinh phạt Ung Quốc, này một loạt đại sự chung, Đỗ Như Hối đều đóng vai tối trọng yếu nhân vật. Này một phần tôn trọng theo lý thường cần phải. Nếu như bệ hạ trên đời vô địch, cho dù nuôi ma, ai dám tới trừ ma vệ đạo. Tùy tiện một cái giải thích, cũng sẽ bị tôn sùng là chân lý. Ngược lại, nếu như bệ hạ tay trói gà không chặt, tùy tiện đến người nói ngài nhập ma, người nào lại sẽ vì ngài chứng minh. Cho nên tại loại chuyện này trên, cuối cùng xem là thực lực. Đỗ Như Hối hỏi ngược lại. Vì để tránh cho tương lai phiêu lưu mà tự chém kia cánh tay, tự tước thực lực, đây chẳng lẽ là lựa chọn sáng suốt sao? Tại hôm nay dự biết bí sự phía trước, hắn không sẽ đồng ý bởi vì Tống Hoành Giang mạo hiểm. Nhưng ở biết được Tống Hoành Giang thân muội muội là Trang Cao Tiện tổ mẫu, Tống Hoành Giang bản thân là Trang Cao Tiện huyết thống trên thân cữu gia sau, dĩ vãng đối với Tống Hoành Giang hành tung rất nhiều nghi hoặc liền đều có giải thích. Hơn nữa Tống Hoành Giang không tiếc nuôi ma lấy lưu lại Tống Uyển Khê, chỉ sợ biết rõ nhập ma sau đó đã phi nhân, vẫn ngọt bốc lên đại sơ xuất tới đi chuyện này. Hắn cùng Tống Uyển Khê trong lúc đó huyết mạch thân tình, sâu vô cùng tới trọng. Phần này huyết mạch thân tình, là rất có thể di tình đến Trang Cao Tiện trên người. Liền hiện tại mà nói, Tống Hoành Giang có thể tin tính đã tăng nhiều. Đối đãi như vậy Thanh Giang thủy tộc phương lược, tự nhiên cũng muốn làm ra tương ứng điều chỉnh. Hắn luôn luôn dạy bảo Trang Cao Tiện, làm người quân người không cá nhân mừng ác, tất cả lấy xã tắc lợi ích làm trọng. Một cái có thể tin Tống Hoành Giang, giá trị tuyệt đối được bốc lên chút ít phiêu lưu. Hơn nữa này phiêu lưu chưa chắc có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy nước ma quật đã che giấu 218 năm, sau này có hắn cùng Trang Cao Tiện yểm hộ, nơi đây chỉ biết bí mật hơn. Trang Cao Tiện hơi chút trầm mặc, trực tiếp tự trần sai lầm. Tướng quốc nói rất đúng, là trẫm có một ít thất thố rồi. Dừng một chút, hắn lại hỏi. Tống Hoành Giang theo lời vị kia cốc y, là lai lịch ra sao? Sử không tường năm, xuất thân bình phàm, làm sao dám hại Thanh Giang thủy quân muội muội, thái tổ hoàng hậu? Hắn trên cao nhìn xuống dưới chân núi non sông ngòi, đây là Trang Quốc Giang Sơn xã tắc, hiện tại vì hắn độc hữu. Bây giờ lại suy nghĩ thái tổ lập quốc câu chuyện, trong lúc tựa hồ có không ít bí ẩn tồn tại. Tống Hoành Giang hiển nhiên đã sớm có suy tư, lúc này khom người trả lời. Nếu như cựu thần không có đoán sai, nàng nên cùng Bạch Cốt Đạo có liên quan, thậm chí, liền là năm đó Bạch Cốt Đạo thánh nữ. Bạch Cốt Đạo, Trang Cao Tiện hiển nhiên đối cái này suy đoán hết sức ngoài ý muốn. Thái tổ Trang Thừa Càn trong hậu cung, tại sao có thể có Bạch Cốt Đạo thánh nữ? Năm đó lịch sử ghi lại có một ít sai sót, rất nhiều chân tướng đều đã yên diệt. Nhưng cựu thần lục soát nhặt tư liệu lịch sử, vẫn có một ít tâm đắc, hôm nay nghe thủy quân buổi nói chuyện, lẫn nhau xác minh, đại khái hiểu rất nhiều. Đỗ Như Hối nhìn Trang Cao Tiện liếc mắt một cái, còn kém không có nói thẳng Trang Quốc Thái tổ Trang Thừa Càn năm đó sửa đổi sách sử ghi lại, không rõ ràng lịch sử chân tướng rồi. Xưa nay sử bút như thiết, làm người quân người nhúng tay sách sử ghi lại, là rửa không sạch vết nhơ. Triều đại Thái Tổ công tích có ba. Một viết chống lại Hàn Ân, thành lập Trang Quốc Tông Miếu. Nhị viết sửa đổi tận gốc, càn quét tà giáo Bạch Cốt Đạo. Tam viết liên cảnh hợp đạo, ổn định Trang Quốc xã tắc, đặt ổn định và hòa bình lâu dài cơ sở. Cái gọi là liên cảnh hợp đạo, tất nhiên điểm tô cho đẹp thuyết pháp. Kỳ thực chính là thần tại cảnh quốc, gia nhập đạo trúc quốc thể hệ, đạt được cảnh quốc tại chính trị cùng tài nguyên trên ủng hộ. Đương nhiên, tại năm đó tình thế phía dưới, đây tuyệt đối là linh dương đeo rác một bước. Trang quốc thái tổ Trang Thừa Càn tầm nhìn rộng lớn, không có ở đây trong cục. Thoát khỏi Tần Ung các phương quấy nhiễu, nhảy ra tây cảnh vũng bùn, đưa tới cảnh quốc vào cục, một lần hành động thoát khỏi khốn cảnh, quả thực là bình kịch tuyệt diệu. Đối với Trang quốc xã tắc mà nói, hoàn toàn có thể được xưng tụng là một cái công lớn tích. Nhưng Phong Lâm Thành vực chuyện sau, triều đại lại diệt Bạch Cốt Đạo. Cựu thần Nhàn Hạ, không khỏi nghĩ đến một cái vấn đề, lúc này Bạch Cốt Đạo, là Âu Dương Liệt, Lục Diễm Đằng lão ma mấy trăm năm kinh doanh chỗ lên, mà khi năm Thái Tổ chỗ càn quét Bạch Cốt Đạo, lại quật khởi tại khi nào đâu. Đỗ Như Hối thấp giọng nói, sách sử chưa năm, Trang Cao Tiện vẻ mặt không thay đổi, trong lòng kinh đào không lộ nửa phần. Đỗ Như Hối ý tứ đã phi thường rõ ràng, hắn như thế nào nghe không hiểu. Vị này Trang quốc hôm nay tướng quốc, hoài nghi năm đó Trang Thừa Càn lập quốc, dựa vào trong sức mạnh, có Bạch Cốt Đạo tồn tại. Thậm chí Bạch Cốt Đạo chính là ủng hộ Trang Thừa Càn lập quốc chủ yếu lực lượng một trong. Trang Thừa Càn một mặt cùng Tống Hoành Giang kết làm huynh đệ, uống máu ăn thề, sắc phong Tống Hoành Giang muội muội Tống Uyển Khê là hoàng hậu, vì để tránh cho người quân cùng thủy tộc lấy nhau ảnh hưởng, Tống Uyển Khê đổi tên Hề Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên kia mặt, hắn lại nhập Bạch Cốt Đạo thánh nữ Cốc Y vì phi, nhờ vào Bạch Cốt Đạo lực lượng. Có Thanh Giang thủy tộc cùng Bạch Cốt Đạo ủng hộ, Trang Thừa Càn mới có thể đối mặt Ung quốc cường đại áp lực, thành công lập quốc. Cốc Y mưu hại Tống Uyển Khê, không thể coi là giản đơn tình cảm vướng mắc, càng nhiều có thể là sau lưng Bạch Cốt Đạo cùng Thanh Giang thủy tộc lợi ích tranh đấu. Mà Trang Thừa Càn lựa chọn Thanh Giang thủy tộc tự tay giết chết Cốc Y, càn quét cảnh nội Bạch Cốt Đạo. Sau lại Trang cảnh nội Bạch Cốt Đạo hành quân lặng lẽ, Tống Hoành Giang là 800 dặm Thanh Giang chủ nhân, xưng là thủy quân, cùng Trang Thừa Càn cũng ngồi, còn lại là loại này đấu tranh kết quả. Hơn nữa càn quét Bạch Cốt Đạo chuyện này, lại vì Trang Thừa Càn đặt lên đạo môn tuyến, sáng tạo điều kiện. Bạch Cốt Đạo loại này tự xưng là đạo môn chính thống tà giáo, chính là đạo môn kiêng kỵ nhất. Bao gồm Thái Tổ Trang Thừa Càn thân là đương thời chân nhân, vì sao tại lập quốc mấy thập niên sau sẽ chết đi, sách sử ghi lại nói là bị thương nặng không trị, nhưng hiện tại xem ra, rất có thể cùng Bạch Cốt Đạo trả thù có liên quan. Những thứ này kinh tâm động phách chuyện cũ, đều ẩn núp tại như khói trong lịch sử. Chỉ cần hơi chút trải chuốt, chính là vừa ra ưu việt tuyệt luân tuồng. Đáng tiếc năm đó trên sân khấu nhân vật đều đã biến mất, lúc đến nỗi nay, có chừng một cái nhập ma Tống Uyển Khê, một cái kéo dài hơi tàn Tống Hoành Giang. Đây là thời gian tàn khốc nơi, quả thật thời gian vĩ đại nơi. Cách chương.